Vận may đổi đời. Chương 293, 293, cô chỉ là một con tốt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có tư cách gì mà tức giận chứ? Thư ký Chu cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Lạnh lùng nói, rõ ràng là anh ta lừa chúng ta trước. Nhưng khi chúng ta dồn sự tức giận của William lên người anh ấy, chúng ta chưa hề biết cục diện anh ấy thiết kế, mà chúng ta còn ngớ ngẩn cho rằng mình là người chiến thắng trong trò chơi này. Lý Tống Từ nói, thư ký Chu vẫn tức giận. Sếp Lý, chúng ta phải cẩn thận với người này. Anh ta không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Vì vậy bây giờ cô đang nghĩ rằng tôi không biết nhìn người sao? Lý Tống Từ nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt thư ký Chu lập tức thay đổi. Vội vàng nói, tôi không phải có ý đó. Lý Tống Từ lạnh lùng nói. Vì vậy mới nói cô vĩnh viễn chỉ có thể làm thư ký. Trên thương trường, làm gì có cái gọi là bạn bè thật sự và kẻ thù thật sự. Quay về công ty, Lý Thần thấy đám người Vạn Đào và Trương Chi Đông cũng đã quay về. Tằng Lợi Khánh đang kể với mấy người họ về chuyện Vương Đại Đông tới đây. Người nào người nấy cũng tỏ ra bất bình. Đến Vạn Đào vừa mới tham gia cũng vô cùng ảm đạm. Suy cho cùng, đã thuê hacker tấn công người ta rồi còn tới tận cửa ức hiếp. Đây là chuyện không hề vui vẻ gì với nhóm thanh niên nhiệt huyết này. Mẹ kiếp, nếu tôi mà ở đó tôi nhất định sẽ đánh cho ông già họ Vương đó một trận tơi bời. Trương Chi Đông tức giận nói. Mã Hoa Đằng nghiêm túc nhìn máy tính, không ngẩng đầu lên, nói, sau đó thì sao, bị tóm cổ đi hả? Vì chuyện này mà bị giam mấy ngày có đáng không? Để truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi. Trương Chi Đông hậm hực nói, nhưng cũng không thể để ông ta đắc ý như vậy được. Ông ta không đắc ý được tới ngày mai đâu. Lý Thần hiên ngang đi vào, cười nói. Khi mọi người nghe thấy giọng của Lý Thần liền ngẩng đầu lên nhìn. Phòng máy ổn định chưa? Lý Thần hỏi. Đặc biệt là cô phải biết rõ thân phận của mình. Cô chỉ là một con tốt mà thôi. Lý Tống Từ nói xong liền xoay người rời đi. Thư ký Chu đứng im ở đó. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn. Nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Lý Thần, đều là do anh hại tôi. Anh chờ đấy mà xem. Lý Thần sau khi có được 59, cổ phần của Sina đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mặc dù đã bỏ ra 350 triệu để có được số cổ phần này nhưng anh không hề cảm thấy lỗ mà còn cảm thấy hời hơn rất nhiều. Một khi anh tích hợp thành công Sina và Tencent, 350 triệu này sẽ trở thành 3.5 tỷ. Thậm chí là nhiều hơn. Đặc biệt là cô phải biết rõ thân phận của mình. Cô chỉ là một con tốt mà thôi. Lý Tống Từ nói xong liền xoay người rời đi. Thư ký Chu đứng im ở đó. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn. Nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Lý Thần, đều là do anh hại tôi. Anh chờ đấy mà xem. Lý Thần sau khi có được 59, cổ phần của Sina đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mặc dù đã bỏ ra 350 triệu để có được số cổ phần này nhưng anh không hề cảm thấy lỗ mà còn cảm thấy hời hơn rất nhiều. Một khi anh tích hợp thành công Sina và Tencent, 350 triệu này sẽ trở thành 3.5 tỷ, thậm chí là nhiều hơn. Cách chương.